Chương 277, Nguyên tràng virus. Dẹn tạ rổ không rõ xả mù ai mục đích là cái gì, nhưng trong lòng luôn cảm thấy tuyệt đối không là chuyện tốt lành gì. Với lại từ trước đó cùng xả mù tiếp xúc thái độ xem ra hắn đối nguyền rủa hài tử có đặc biệt quan tâm, với lại ẻn rủ cảm nhiễm xuất thanh linh chuyện này đã nói rõ hắn có cứu vớt tất cả nguyền rủa hài tử kỹ thuật. Chỉ là vì cái gì hắn xuất hiện vào lúc này, vì cái gì không sớm một chút dẹn tạ rổ cũng không biết xả mù ai là dị giới khách đến thăm, cho nên cho là hắn chỉ là giấu ở trong thành thị người. Bất quá đối với xả mù ai xuất hiện, hắn cũng không có tư cách đi để ý, dù sao thân phận của hắn chẳng qua là một cái nho nhỏ cảnh sát nhân dân, duy nhất có thể làm được liền là giết chết nguyên tràng động vật. Dẹn tạ rổ đi mau, ta đói bụng. Ẻn dù ơ thơ y điếm na y cười ha hả lôi kéo dẹn tạ rổ. Đối ở trước mắt ẻn dù hắn là 10 phần yêu chiều, chỉ tiếc ẻn dù chung quy là không chiếm được dẹn tạ rổ tình cảm, bởi vì các nàng ở giữa có một cái chí mạng khe hở, cái kia chính là dẹn tạ rổ không cách nào cứu vớt ẻn dù. Rất có tự biết rõ dẹn tạ rổ minh bạch điểm ấy, cho nên đối với ẻn dù tình cảm chỉ có thể lảng tránh. Ân, đi thôi. Dẹn tạ rổ mỉm cười gật đầu. Nam ẻn rủ hướng phía gia đình nhà hàng đi đến. 18 một bên khác, Sạ Mù Ái dự định ơ thơ y điếm na y đi tìm dấu ở ngoài thành nguyền rủa hài tử. Bất quá ở trước đó có một người nhất định phải liên lạc một chút, người kia liền là Orosimaz. Làm vượt mức quy định nhà sinh vật học tự nhiên đối với loại này siêu cấp virus là không kịp chờ đợi. Cho nên Sạ Mù Ái đi trên đường bấm Orosimaz điện thoại. Vì Sạ Mù Ái Kun. Ngươi gọi điện thoại cho ta có phải hay không lại có tin tức tốt gì, ta đã không kịp chờ đợi muốn biết thế giới mới đồ vật. Orosimaz phảng phất đã liệu đến xa mù tìm mục đích của hắn, thanh âm đều cảm giác được rung động. Run. Xa mù ai nhếch miệng cười nói, ta còn thực sự là bị ngươi nhìn thấu. Đâu có đâu có, muốn xem thấu xa mù cun cơ bản là không thể nào. Không cần nói chuyện thiếm. Mau nói cho ta biết lại có cái gì phát hiện mới, hắn nghe vào thật đã không thể chờ đợi. Virus. À đây là thật là khiến người ta ngạc nhiên đồ vật. Nguyên tràng động vật virus, ký sinh tại sinh vật bên trên, cũng tại trong thời gian rất ngắn sửa nó gen khiến cho nguyên tràng động vật hóa virus. Sẽ giữ lại ký sinh sinh vật tính chất, đem to lớn, hung bạo hóa mà sẽ không dẫn đến thân thể sụp đổ. Sạ Mù Ải vừa mới nói xong, liền nghe đến Orosimaz kích động nói. Đây thật là siêu cấp virus, thời gian rất ngắn, có bao nhiêu ngắn phải biết virus xâm lấn là có một cái quá trình này dài đến trên trăm mấy chục năm, ngắn đến một giây đồng hồ. Tự nhiên thời gian càng ngắn virus năng lực càng lớn, một giờ chừng 10 phút đồng hồ có tính không ngắn, xả mù cười híp mắt nói ra. 10 phút đồng hồ xả mù hải cun, chờ ta cái này lì hệ nờ đến đáp án này cũng đã vượt ra khỏi hò rổ si mà dự kiến, bằng không cũng sẽ không loại này nóng nảy xông lại. Không sai, là xông lại. Khi cúp điện thoại thời điểm, Sạ Mù Ải đã phát giác được hắn đến cái thế giới này. Cái này muốn bao nhiêu kích động mới có thể nhanh như vậy. Orosimaz vừa vặn giống còn tại ạ cả đệ Mỹ City. A Sạ Mù khỏe miệng giật một cái, nhìn phía xa một đường phi nước đại Orosimaz nói không ra lời. Vì ẩn nấp hiệu quả hắn chỉ là dùng chạy bộ. Nhưng là tốc độ này đã vượt qua loài người. A khi Orosimaz đứng tại Sạ Mù trước mặt thời điểm. Hắn không kịp chờ đợi bật cười. Ta tới, Sạ Mù Ải Cun. Như vậy ta đáng yêu vi rút ở nơi nào, người thật đúng là sốt ruột. Sạ Mù Ải nhìn thấy biến thành như vậy họ rổ xì mà không còn gì để nói, luôn cảm thấy có ít người thiết sụp đổ. Đây chính là quan hệ đến nhân loại tiến hóa sự tình, ta sao có thể không thèm để ý vi rút, nhưng là một loại thần kỳ đồ vật. So với người thể tế bào càng thêm lực phá hoại cùng uy hiếp tính. Chỉ cần khống chế được khi đơn giản liền là nắm giữ một chủng tộc thần khí, nói không chừng còn có thể sáng tạo ra chủng tộc mới. Hắn kích động nhìn Sạ Mù Ải, miệng bên trong nói ra mình tại sinh vật học bên trên triết học tư tưởng. Nghe đến đó, Sạ Mù Ải mỉm cười nhắc nhở, chủng tộc mới đã xuất hiện, các nàng tất cả đều là 10 tuổi nữ hài. Bởi vì virus xâm lấn cải biến các nàng tế bào trở nên có siêu việt lực lượng của nhân loại, chỉ là nhưng lại có tùy thời quái vật hóa tác dụng phụ. Thiên nhiên thật sự là quỷ phủ thần binh, lại có thể sáng tạo ra như thế có là nghiên cứu vật giá trị. Mau mau nói cho chúng ta biết những hài tử này ở nơi nào, ta đã không kịp chờ đợi muốn nghiên cứu một chút. Orosimaz giống như có chút không nói ra được biến thái. Đối mặt tình huống này Sạ Mù có chu tờ phương, mở miệng nói ra, những hài tử kia thế nhưng là ta dự định nữ nhi, ngươi đừng có quá đáng. Các nàng đã đủ đáng thương. Đáng thương y gì chuyện gì xảy ra những này siêu việt nhân loại hài tử có thể nói là nhân loại trí bảo, không đến mức đáng thương a họ rổ xỉ mà không hiểu đây là cái gì tình huống, chỉ cần là hơi người hiểu chuyện đều hẳn là minh bạch những hài tử này liền là nhân loại trí bảo, nhân loại thủ hộ thần. Sạc mù ái bất đắc dĩ thở dài một ngụm, bởi vì thế giới này căm hận nguyên tràng động vật, cho nên thân là nguyên tràng động vật cảm nhiễm thể các nàng bảo thủ kỳ thị cùng ngược đãi. Với lại càng thêm buồn cười 860 là thế giới này người còn cần những hài tử này đến bảo hộ. Tuổi nhỏ các nàng căn bản không có ý nghĩ của mình cho rằng thế giới chính là như vậy đi, cho nên một bên bị ngược đãi cùng khí thế một bên trợ giúp nhân loại chiến thắng nguyên tràng động vật. Lần này họ rổ xì mà con ngươi co rụt lại, hắn hiểu được cái loại cảm giác này, bị kỳ thị bị ngược đãi. Nhưng bây giờ nghe xả mù ai giải thích nguyền rủa hài tử tình huống trong lòng cũng là một trận bi ai. Nhịn không được cảm thán ra, nhân loại ngu xuẩn. Không sai, nhân loại chúng ta liền là ngu xuẩn như vậy. Chúng ta cùng bọn hắn khác nhau liền là có tự mình hiểu lấy. Samurai đồng ý họ rổ si mà dư lời nói trên mặt, trong lòng tràn đầy cảm thán. Samurai kun, kế hoạch của ngươi vô luận như thế nào ta đều muốn gia nhập. Tại cô nổ hạ hài tử là tương lai, đừng nhìn ta dạng này ta cũng là rất ưa thích hài tử. Xin cho ta gia nhập cứu vớt hành động của các nàng. Họ rồ xỉ mà khác thường nghiêm túc, có lẽ là bởi vì mất đi phụ mẫu tuổi thơ để hắn hiểu chưa phụ mẫu hài tử là cỡ nào đáng thương. Đương nhiên bằng không ta làm sao lại gọi ngươi qua đây. Samu khẳng định gật gật đầu. Hắn nghe được lộ ra tiếu dung, giờ khác này tiếu dung tràn đầy ấm áp, cũng không có đã từng băng lãnh cảm giác. Tạ ơn, Samu Ải Cun. Cái này có lẽ liền là hắn cùng nguyền rủa hài tử sinh ra cậu minh, một loại bi thảm tuổi thơ hạ mang tới bóng ma.